Chương 247, Cạ Gù Dạ tộc trưởng cái chết. Chương 247, Cạ Gù Dạ tộc trưởng cái chết. Bầu trời thanh thản, Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, quần áo không nhiễm trần thế, bình tĩnh không lay động, giống nhất tôn hành tẩu ở trong nhân thế thần minh, khiến cho tất cả mọi người sinh lòng kính sợ. Nơi xa, Cạ Gù Dạ nhất tộc tất cả mọi người rung động trong lòng, hoảng sợ. Tráng hán vừa rồi một chiêu kia có thể chém giết mấy chục hơn trăm người, tuy nhiên lại bị Lâm Phong như thế thoải mái phá mất, khiến cho nhân tâm sinh kinh hoàng. Vừa rồi một chiêu kia cũng không tệ lắm, còn gì nữa không có chuyện liền xử hết ra đi, để cho ta đều kiến thức một chút. Lâm Phong hướng về phía một mặt trắng bệnh tráng hán vừa cười vừa nói. Ngươi tráng hán đã là hoảng sợ, lại là tức giận nhìn qua Lâm Phong, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Thi cốt mạch đầy trời mặc đánh, tuyệt thế sắc bén cùng đáng sợ, là tráng hán ở hắn cảnh giới này có thể thi triển đi ra mạnh nhất nhận thuật một trong, nhưng lại bị Lâm Phong đưa tay ở giữa phá mất, cử trọng nhược khinh, cái này đã kích nghiêm trọng hắn lòng tự tin. Riêng là, Lâm Phong giọng nói bên trong mang theo loại kia ở trên cao nhìn xuống tư thái, để hắn cực kỳ khó chịu, nhưng là, khó chịu thuộc về khó chịu, hắn cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ nén ở trong lòng mặt. Dù sao, Lâm Phong thật sự là quá cường đại, liền ngay cả hắn tôn kính nhất phụ thân đều xa xa không phải địch thủ cực đạo thần Hoàng Há. Ta biết chợt, Lâm Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, vừa rồi một chiêu kia có phải hay không hao phí ngươi tuyệt đại đa số trả cờ ra. Ngươi là thế nào biết? Tráng hán trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lấy ngươi thượng nhẫn đỉnh phong thực lực, thi triển ra vừa rồi loại kia nhẫn thuật, đã là ngươi cực hạn. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta cũng là theo cảnh giới kia từng bước một đi tới. Ta đương nhiên biết. Ngươi đến tột cùng là ai đi vào ta Cạ Gù Dạ nhất tộc? Mắt lại là cái gì? Tráng hán nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trầm giọng hỏi. Ta là vì hắn mà đến. Lâm Phong đưa tay chỉ sau lưng Kỳ Mị Mạ Rổ, túc vừa nói, thuận tiện, ta cũng muốn gặp biết một chút trong truyền thuyết thi cốt mạch. Xin thứ cho ta không thể lý giải. Tráng hán nghiêm túc nhìn xem Lâm Phong, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn không phải là chúng ta vụ nhận thôn nhận giả. Kỳ Mị Mạ Rổ là chúng ta Cạ Gù Dạ tộc nhất tộc đặc thù tồn tại, chỉ có số người cực ít mới biết được. Ngươi lại là từ đâu mà biết đâu, ha ha. Mọi người đều nói, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản nở. Lâm Phong cười ha ha, có chút hăng hái nhìn xem tráng hán nói ra, không khỏi hiển nhiên, câu nói này cũng không thích hợp ngươi. Ngươi không chỉ có cường tráng tứ chi, càng nắm giữ một cái thông minh đại não. Cảm ơn khích lệ. Tráng hán trên mặt gạt ra một tia mất tự nhiên cười. Bất quá, ngươi hẳn là cũng nghe qua mặt khác một câu, vượt người thông minh vượt dễ dàng chết. Lâm Phong ngữ khí chuyển thành băng hàn. Ngươi tráng hán lạnh cả tim, chỉ cảm thấy rùng mình. Xoát một đạo màu đen nhánh thân ảnh hiện lên, nhanh như cuồng phong, nhanh như điện thiểm, trong nháy mắt đi vào tráng hán phụ cận. Thuấn thân chi thuật, tuy nhiên ngươi có được thi cốt huyết mạch, có thể ở rất ngắn thời gian bên trong ở làn da tầng xuống cấu trúc một tầng xương cốt, để ngăn cản ta phi tiêu. Lâm Phong đem một cây phong nhuệ phi tiêu chống đỡ tại tráng hán vị trí hiểm yếu, từ tốn nói. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ta phi tiêu có thể dễ dàng đâm xuyên ngươi cấu trúc xương cốt, không tốn sức chút nào. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin ta. Ta tin. Tráng hán ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa, một cử động cũng không dám. Hán biết Lâm Phong thực lực hơn xa chính mình, có thể là một vị hiếm thấy ảnh cấp cường giả. Mỗi một vị ảnh cấp cường giả đều là thần thoại, không đạt tới cùng một cảnh giới. Mãi mãi cũng sẽ không biết bọn họ có được như thế nào thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn. Cho nên, tráng hán tuy nhiên có được thi cốt mạch, có thể trong thời gian ngắn nhất cấu trúc một tầng xương cốt để ngăn cản, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm nếm thử là, đối mặt với sinh cùng tử lựa chọn, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi muốn cái gì? Tráng hán dùng lực cổ họng ngụm nước bọn, gian nan hỏi. Phụ thân ngươi ở đâu? Lâm Phong từ tốn nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tráng hán nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dữ tợn nói ra, không cần vọng tưởng đi giết hại ta phụ thân, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không xẻ ra bán phụ thân ngươi. Suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn gặp hắn một chút, hướng hắn hỏi thăm một ít chuyện, cũng không có á cờ y. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, trên thực tế, nếu như ta trong lòng còn có á cờ y mà đến, cũng sớm đã đại khai sát giới, nơi nào sẽ nói với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy thất giới chiến tiên. Vậy hắn giết chết ba người kia lại thế nào? Nói tráng hán phẫn nộ dùng tay chỉ Kỳ Mị Mạ Rồ, nói ra. đó là các ngươi trong tộc sự tình, không liên quan gì đến ta. Lâm Phong từ tốn nói, ta đối với các ngươi cả gũ giả nhất tộc cũng không có á cờ y. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tráng hán nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem đứng bên cạnh hơn 10 người tộc nhân, trong lòng đã đạt được đáp án. Nhưng là, hắn vẫn không phải rất yên tâm. Đương nhiên có thể. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ừm. Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Tráng hán nói ra. Thật. Lâm Phong cười cười, đem phi tiêu một lần nữa cắm vào bên hông. Kỳ mị mạ rồ. Hắn hướng về phía kỳ mị mạ rồ hô. Vâng. Nhất Phong đại nhân. Kỳ mị mạ rồ bước nhanh chạy tới, cùng sau lưng Lâm Phong. Phụ thân ngươi ngày thường vẫn luôn ở tại loại này địa phương sao? Lâm Phong một bên đi về phía trước, một bên đánh giá chung quanh kỳ dị địa hình, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ hiện tại hành tẩu ở một mảnh hoang vu cánh rừng. Chung quanh, cây cối xanh um tươi tốt, cỏ xanh thành ấm, cực kỳ mỹ lệ. Vâng. Tráng hán gật gật đầu, nói ra, ta cùng ta phụ thân ở cùng một chỗ. Hôm nay tình huống đặc thù, không phải vậy lời nói ta hiện tại phải cùng phụ thân cùng một chỗ tu hành. Phụ thân ngươi rất mạnh sao? Lâm Phong hỏi. Ừm, rất mạnh. Tráng hán nhìn Lâm Phong liếc một chút, bất đắc dĩ nói ra, nhưng là thật đáng tiếc, ta muốn nói là ngươi so phụ thân ta càng mạnh. Không có chiến đấu qua, ai cũng không biết ai mạnh ai yếu. Lâm Phong tử tốn nói, RUNG, trong tộc phát sinh lớn như vậy sự tình, vì sao chỉ có ngươi chạy tới, phụ thân ngươi không có đi? Cái này đại khái là bởi vì phụ thân cảm thấy ta một người có thể đối phó đi. Tráng hán trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ. Lúc này, tráng hán ở một gian một tòa dùng thạch đầu xây cất phòng nhỏ phía trước dừng lại. Phụ thân đại nhân ta trở về, tráng hán lớn tiếng nói. Không ai đáp ứng. Phụ thân đại nhân tráng hán lại một lần nữa la lớn. Vẫn không có tiếng động. Chẳng lẽ phụ thân đại nhân không ở? Tráng hán trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi lui ra phía sau. Lâm Phong chợt lập tức đi lên phía trước, đem tráng hán một thanh kéo ra phía sau. Không biết sao, hắn có một loại dự cảm không tốt. Vanh Lâm Phong đấm ra một quyền, trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nê nở trên cửa. Nhất thời, thạch môn bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, bụi mù nổi lên bốn phía. A phụ thân đại nhân tráng hán trong miệng phát ra bi thương kêu to, lập tức té nhào vào trong phòng một cái ngã trong vũng máu lao nhân trên thân. Cả gù giả nhất tộc tộc trưởng, vỡ ơ y ma chết ở chính mình trong phòng tiên pháp. Lâm Phong ngồi xổm người xuống. Đưa tay đặt tại lão nhân trên trán, cảm thấy được lão nhân thân thể dư ôn, biết hung thủ khẳng định còn không có chạy ra rất xa. Hai tay của hắn kết ấn. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra chính mình một đôi biến dị di nệ gắng. Đó là bỗng nhiên, Lâm Phong trên mặt lộ ra cực kỳ chấn kinh thần sắc.